Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 758, chương 760. Danh hiệu, bác sĩ. Cái gì ngươi không tham dự ta hành động, ngươi năng lực mạnh như vậy? Lại không tham dự ta hành động ngươi đây là, nghe được vệ tử thanh lời nói. Oliver có chút khó hiểu nói. Từ vừa mới bắt đầu liền là hắn nói muốn hợp tác với mình. Hiện tại ngược lại nói với chính mình. Hắn không hội tham gia cùng mình hành động. Nghĩ tới đây, Oliver lập tức có chút phẫn nộ lên. Có loại bị đùa nghịch cảm giác. Khác sinh khí. Đây là bởi vì ta căn bản là không có cách hành động. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì năng lực ta duyên cớ. Tại Oliver ánh mắt không giải thích được bên trong. Vệ tử thanh từ một bên Oliver ánh mắt không giải thích được bên trong. Cầm lấy một mũi tên. Vậy mà hung hăng hướng phía trên bả vai mình cắm xuống dưới. Người điên rồi sao? Người làm cái gì vậy? Oliver làm sao vậy, không nghĩ tới vệ tử thanh vậy mà làm ra việc này đến. Muốn ngăn cản, nhưng đã chậm. Phốc, cái kia tiễn hướng phía vệ tử thanh trên bờ vai cắm xuống dưới. Tóe lên vô số máu tươi. Mà vệ tử thanh trên mặt cũng đầy là tái nhợt chi sắc. Càng tràn đầy thống khổ. Bất quá hắn vẫn là cố nén tiếu dung. Ngăn cản Oliver. Tại hắn kinh ngạc trong ánh mắt. Một cỗ xanh biếc tràn đầy sinh cơ quang mang. Trong tay hắn xuất hiện. Đây là, Oliver mở to con mắt. Tại ánh mắt của hắn bên trong. Chỉ gặp quang mang kia bao phủ chúng tên vậy mà lấy mắt thường tốc độ đang nhanh chóng hồi phục. Rất nhanh, cái kia tiên huyết lâm ly huyết động. Ngắn ngủi không tại một giây thời gian. Vậy mà trực tiếp triệt để tiêu thất. Thật giống như chưa từng có thụ thương qua đồng dạng. Ngươi không nhìn lầm. Đây chính là năng lực ta. Năng lực ta có thể mượn dùng một chút lực lượng. Kích phát nhân thể tế bào tái sinh tính. Cấp tốc khôi phục vết thương. Chỉ là, vậy bởi vì dạng này, ta không có sức chiến đấu gì. Duy nhất phòng ngự tính. Liền là ngươi biết cái kia vòng bảo hộ. Mặc dù phòng ngự không sai. Nhưng ta động tác, vẫn là nhanh nhẹn tính. Đều là vô cùng thấp. Nếu như muốn định nghĩa ta vị trí lời nói. Ta vị trí hẳn là phụ trợ loại này. Bác sĩ, đây là ta đối với mình xưng hô. Liền cùng ngươi Green Arrow. Là, Green Arrow. Bởi vì Hunter sự tình. Tinh thành bên trong đã có người đang nói tới danh tự này. Mũ trùm nam. Vậy đang tại dần dần bị Green Arrow cho thay thế. Bác sĩ, ngươi là ý nói. Ngươi có thể trị liệu chỗ có nhận đến thương. Oliver mắt trợn tròn nhìn xem vệ tử thanh đường. Có thể nói như vậy, chỉ cần trái tim không hủy, ta liền có thể trong thời gian ngắn nhất cứu người. Hô, nghe được vệ tử thanh lời nói, Oliver trùng điệp hít sâu một hơi, tràn đầy rung động thần sắc, loại năng lực này khó tránh khỏi có chút quá mức biến thái điểm. Bác sĩ danh tự quả nhiên danh bất hư truyền, bất quá hắn cũng có thể minh bạch, vì cái gì vệ tử thanh vì cái gì không có cách nào tham gia hành động. Một cái phụ trợ, lại muốn đi chấp hành chiến sĩ trách nhiệm. Điều này hiển nhiên có chút làm không được. Bất quá cái này không có việc gì. Chính mình là một cái chiến sĩ. Bây giờ có vệ tử thanh cái này trị liệu sư. Như vậy mình chiến đấu, liền có thể càng thêm hậu cố vô ưu. Chỉ là, Oliver không biết là, hắn biết rõ vệ tử thanh năng lực. Thậm chí là hắn bày ra năng lực. Chỉ là hắn trong núi băng một góc. Hắn vậy vĩnh viễn không biết. Hắn tại sao phải làm như vậy? Xem ra, ta ra lệnh, liền nắm giữ tại trong tay ngươi. Oliver cười nhìn xem vệ tử thanh. Vệ tử thanh có chút một cười. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết. Hai người nhìn nhau mà cười. Không có ở nói chuyện. Martin Seymour, bởi vì buôn lậu độc phẩm bị phát hiện. Thuê giết người hại Victor Notridi. Hắn là cái thành phố này kẻ cầm đầu. Cái này cũng trách không được hắn bị phụ thân ta liệt lên danh sách nguyên nhân. Oliver mặc vào chiến đấu phục, mang lên mũ trùm, hung hăng đánh xuống cung tên trong tay. Cung huyền phát ra một trận thanh âm rung động. Có thể rõ ràng cảm nhận được. Bây giờ Oliver trong lòng phẫn nộ. Người này ta vậy rõ ràng là một cái vận chuyển công ty. ngược lại là không nghĩ tới. Hắn vậy mà cùng Tam Hợp Hội người có thông đồng. Vậy mà buôn lậu bắt đầu độc. Lần này mục tiêu là Martin Seymour. Đây là không thể nghi ngờ. Bất quá, thật muốn nói chuyện. Cái này Martin Seymour căn bản không phải bất cứ uy hiếp gì. Chân chính uy hiếp, lại Mai Lâm Mancom, cũng chính là Oliver bạn thân phụ thân. Mà lần này Oliver trở về, phụ thân hắn trong miệng chuộc tội. Kỳ thật cũng là vây quanh đây hết thảy mắt, đang tiến hành. Chỉ là Oliver bây giờ căn bản không biết cái này Minh trên danh sách người đến tột cùng có ý nghĩa gì. Vệ tử Thanh đến cũng không có chuẩn bị đi nói. Dù sao, một ngày nào đó, Oliver sẽ minh bạch. Bất quá, nhớ tới lần này Oliver sở dĩ hội để mắt tới Martin Seymour. Chính là bởi vì chính mình bạn gái trước Laurel tiếp Victor điểm như vậy cuống xâm nữ nhi đối. Martin Seymour lên án, vệ tử Thanh vẫn cảm thấy, hẳn là nhắc nhở hạ Oliver tốt đi một chút. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, người bạn gái trước giống như vậy dính dáng đến cái này chuyện đi. Dựa theo ta đối Martin Seymour hiểu rõ, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua. Hắn thật là cần phải đi đề điểm. Bất quá ta vậy đề nghị ngươi, chú ý nhiều hơn hạ người bạn gái trước. Đương nhiên, vậy có một cái càng trực tiếp biện pháp. Hắn loại người này không có ở tư cách có được hai lần cơ hội. Duy nhất một lần giải quyết hết cái phiền toái này hội tốt đi một chút. Oliver phong cách là bất kể ai đều cho một lần cảnh cáo cơ hội. Nhưng đối với lòng người, hắn vẫn là không có nhìn thấu. Đối với chân chính ác nhân, hắn vĩnh viễn sẽ không đi sợ hãi bất cứ uy hiếp gì. Tương phản, cái này còn hội kích thích hắn phẫn nộ. Laurel Oliver nhẹ gật đầu. Ta đã biết. Nói xong quay người liền rời đi. Hiển nhiên là chuẩn bị đi tìm Martin Seymour. Nhìn xem rời đi Oliver, vệ tử Thanh cười cười. Oliver hiển nhiên không có tướng mình lời nói để ở trong lòng. Bất quá, vệ tử Thanh vậy mặc kệ. Mình vốn là không có xuất thủ ý nghĩ. Cái này Oliver hiện tại tốt không biết sự tình tính nghiêm trọng. Bất quá một ngày nào đó, hắn sẽ biết. Sự tình phát triển hiển nhiên rất thuận lợi. Martin Seymour cũng không nghĩ tới Green Arrow vậy mà sẽ tìm tới hắn. Tại một trận uy hiếp về sau, Oliver liền đi. Oliver nguyên vốn cho là mình một trận uy hiếp có thể qua để Martin Seymour ra tòa thừa nhận là mình giết Victor Notright đi. Chỉ là đáng tiếc là hắn cũng không có, tương phản còn tìm tới Tam Hợp Hội người. Nhưng hắn mục tiêu cũng không phải là Green Arrow, mà là Laurel. Bất quá nói thế nào sự tình phát triển tổng là dựa theo lấy cố định trình tự tại hành tẩu lấy. Mặc dù Tam Hợp Hội người tìm tới Laurel, nhưng lại vừa có khéo hay không? Oliver vừa lúc ở Laurel trong nhà, rất may mắn cứu được mạng hắn. Mặc dù kết quả cuối cùng là hữu kinh vô hiểm, lại là để Oliver trong lòng vô cùng phẫn nộ. Người nói cũng không sai. Ta lúc đầu nên trực tiếp tiêu diệt hắn. Hắn cũng dám đối ta để ý người xuất thủ. Điều này hiển nhiên đã không thể tha thứ. Trong căn cứ, Oliver khắp khuôn mặt là phẫn nộ thần sắc. Trong lòng cũng không nhịn được một trận hoảng sợ. Lần này, nếu như không phải mình vừa lúc ở Laurel nhà, chỉ sợ Laurel thật sẽ bị Tam Hợp Hội người giết chết. Vệ tử Thanh có chút một cười không nói gì. Chỉ là nhìn xem Oliver, chuẩn bị làm thế nào, giết. Vệ tử Thanh thật sâu đến mắt nhìn Oliver, cuối cùng lại cười bắt đầu. Giết cũng là vô cùng tốt. Chỉ ít, làm được một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Ngoài miệng nói như vậy lấy, nhưng trong lòng thì rất muốn biết. Khi Green Arrow học hội giết chóc Green Arrow, cái này Green Arrow còn có thể xem như Green Arrow không nếu có chương nội dung không biểu hiện. Hãy ghé thăm đọc quan sát. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.